Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, người già tổ hợp. Gian sống lại, trong soái trướng Shinosuke sờ lên cằm, trên mặt cũng không có gì vẻ mặt kinh ngạc. Hắn đã sớm biết Gian sẽ bị Edo Tensei phục sinh, cho nên không có gì tốt kinh ngạc. Hẳn là kinh ngạc chính là Gian mới đúng, bởi vì hắn sau khi chết, phát sinh rất nhiều chuyện, tỉ như mình cưới Sunet, còn cùng với nàng sinh em bé, hơn nữa còn là song bào thai a. Người biết người ninja này, Onoki sắc mặt khó coi mà hỏi. Hắn cùng Gian không có thù, Gian cũng không có năng lực này để Onoki cái này đường đường Tsuchikage ghi hận hắn. Onoki tức giận nguyên nhân là Edo Tensei ninja bên trong, nhưng có không ít đều là Iwagakurei, loại này để lợi dụng người chết người. Onoki nội tâm vô cùng thống hận, nhận biết, trước kia còn muốn bắt hắn cho giết chết ấy nhỉ. Shinosuke nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra, cũng rất để Onoki cùng Raikik ngoài ý muốn. Liền ngay cả Shikaku cùng Inoichi đều theo bản năng nhìn về phía Shinosuke. Bọn hắn thế nhưng là nhận biết Gian, bất quá nhưng lại không biết lúc ấy Shinosuke vì sao lại đối Gian nổi sát tâm. Muốn tán tỉnh mình dự định nữ nhân, không giết hắn, còn có thể làm gì? Tốt ở phía sau Gian vẫn là thành thành thật thật dựa theo nội dung cốt truyện đi lĩnh tiện lợi. Tỉnh Shinosuke tối xoa xoa ra tay, Kinkaku Ginkaku thực lực rất cường đại. Người trợ thủ đắc lực Darui có thể không thể ứng phó, Shinosuke bĩu môi nói ra. Lúc đầu đội thứ nhất thống soái, Shinosuke đề nghị là Shisui hoặc là Musashi ấy nhỉ, nhưng Raikik không đồng ý. Cộng thêm Onoki tại bên cạnh giúp đỡ Raikik, cho nên thống soái vị trí liền cho Darui. Nếu như chỉ là một người, Darui dám chắc được, Raikik chủ trừ một chút nói ra. Ý tứ rất rõ ràng, Darui đánh không lại Kinkaku Ginkaku hai người, lại hai người bọn họ trong tay còn có lão tổ tông lục đạo lưu truyền xuống bảo cụ. Darui có thể ngăn chặn bên trong một cái cũng rất không tệ. Ngăn chặn hai cái, hiển nhiên là không thể nào, mà đội thứ nhất bên trong, tựa hồ cũng không có ai có năng lực như thế đối phó Kinkaku Ginkaku bên trong một cái. Hinata, người đi thông báo một chút Guren, để nàng trợ giúp đội thứ nhất, Shinosuke nói ra. Hinata gật gật đầu, lập tức chạy ra ngoài. Guren, nàng được hay không? Raikik lo lắng nói ra. Konoha nổi danh cường giả ở trong nhưng không có Guren danh tự. Với lại nghe danh tự liền là một cái nữ ninja, để nàng đi đối phó Kinkaku Ginkaku. Có bản lãnh này hay không? Có thể đánh bại hay không đối phương ta không biết, nhưng tối thiểu nhất không bị thua, Shinosuke nói ra. Guren thực lực thế nào? Shinosuke trong lòng chỉ có một thứ đại khái, nhưng khẳng định không phải kẻ yếu. Cách cây Zenkai Sotong có thể đem bất luận cái gì vật thể hóa rắn, là một loại rất cường đại cách cây Zenkai. Cái kia đội thứ ba bên kia, không cần tiếp viện nha. Nơi đó thế nhưng là tụ tập Kirigakurei hai đời Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Còn có hai vị cách cây Zenkai ninja, luận mức độ nguy hiểm. Đội thứ ba bên này thế nhưng là so đội thứ nhất bên này nghiêm trọng nhiều, đệ tử an nguy. Người không lo lắng mà, một câu cuối cùng. Onoki là nhìn xem Shinosuke nói. So sánh bộ thứ nhất gặp phải Edo Tensei ninja, trong đó chân chính cường đại Edo Tensei ninja cũng không có mấy cái. Có thể tại giới ninja sáng chế danh hào càng ít, nhưng đội thứ ba bên kia cũng không đồng dạng. Có được danh hào ninja thế nhưng là mười mấy. Không cần, Shinosuke lắc đầu. Itachi cùng Shisui đều tại đội thứ ba. Đừng nhìn cái này Edo Tensei đi ra cường giả có không ít, nhưng thực lực khẳng định không thể cùng Itachi cùng Shisui so sánh. Chỉ cần không xuất hiện Uchiha Madara, Senju Hashirama loại thực lực này cấp bậc Edo Tensei Ninja, Itachi cùng Shisui bên kia liền không có bất cứ vấn đề gì. Hai cái Mangekyo Sharingan Ninja sẽ để bọn hắn biết cái gì là chân chính hoảng sợ. Thật sự là lạnh lùng, Onoki lắc đầu. Bất quá trong lòng thì là thở dài một hơi. Mặc dù khó chịu Shinosuke trang ích dáng vẻ, nhưng hắn cũng nhìn ra, Shinosuke đúng là không có chút nào lo lắng đội thứ ba. Nghĩ đến bên kia hẳn là sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Báo cáo, tiếp vào đội thứ năm cấp báo, một vị tình báo ninja bỗng nhiên nói ra. Nói đi, lại là đụng phải nào Edo Tensei ninja, Raikik nói. Chi hai lần trước cấp báo đều là Edo Tensei ninja xuất hiện. Hiện tại là lần thứ ba, đoán chừng là chuyện giống vậy. Mifun đại nhân báo cáo, đội thứ năm gặp Edo Tensei ninja, trong đó có Amegakurei Hanzo, Sunagakurei Chiyo cùng Ebizo, Onoki cùng Raikik hai mặt nhìn nhau. Thật đúng là tới mấy cái nhân vật không tầm thường. Ngay cả từng tại giới ninja hô phong hoán vũ, bị tôn xưng là bán thần gia hỏa đều xuất hiện. Akatsuki các ngươi thật là trộm một tay tốt mộ. Đây coi như là người già tổ hợp nha. Shinosuke sờ lên cằm nghĩ đến, ngẫm lại ba người này thời điểm chết, niên kỷ đều là rất lớn, đều là khó giải quyết người. Shikaku cau mày nói ra. Một cái bán thần, cùng tuổi trẻ thời kỳ tam nhẫn tấm thủ đoạn, lại còn tấm thắng, Chiyo, khôi lỗi tông sư, xuất sắc khôi lỗi thuật có được công lược một cái cỡ nhỏ nhẫn thôn năng lực. Ebizo, Sunagakurei đệ nhị thế chiến thống soái, thực lực không tầm thường, lại có được xuất sắc cái nhìn đại cục cùng mưu lược. Nếu là hắn chỉ huy Edo Tensei cùng Zetsu trắng bộ đội, nhất định sẽ làm cho tình hình chiến đấu càng thêm khó giải quyết. Nơi này nói một chút, Ebizo là ba trận chiến thời điểm bị Shinosuke xử lý. Tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi cũng đã chết, ta cũng không nghĩ tới. Rõ ràng chết rồi, còn có thể xuất hiện tại giới ninja, Chiyo cảm thán một câu. Nhìn xem trước mặt Mifun xuất lĩnh đội thứ 5. Mặc dù bộ đội ninja toàn đều mang nhẫn chữ hộ ngạch, nhưng bọn hắn mặc như cũ đại biểu mình nhẫn thôn quần áo. Cho nên rất rõ ràng, ngũ đại nhẫn thôn đều đến đông đủ, thuận tiện còn mang lên Tetsu no Kuni, xem ra là Akatsuki khống chế chúng ta. Bốn trận chiến bạo phát, chết không đến một năm Chiyo, vẫn tương đối rõ ràng hiện tại là tình huống như thế nào. Về phần Hanzo cùng Ebizo, hai cái này chết thật nhiều năm, thì là một mặt mộng bức, nhìn lên trước mặt ngũ đại nhẫn thôn liên quân. Lúc nào ngũ đại nhẫn thôn quan hệ tốt như vậy, lại có thể liên hợp cùng một chỗ, còn nói là địch nhân của bọn hắn thực sự quá cường đại. Cường đại đến không thể không khiến bọn hắn liên hợp lại đối phó tình trạng. Đệ đệ, ngươi chết sớm. Rất nhiều chuyện cũng không biết, Chiyo sâu kín nói một câu. Ebizo biểu lộ có chút quái gì, lời nói này xác thực không sai, nhưng từ đồng dạng là chết đi tỉ tỉ miệng bên trong nói ra. Làm sao lại cảm giác như thế quái đâu, tối thiểu nhất, người so ta chết sớm, mang theo mặt nạ chống độc Hanzo còn nho nhỏ mở một trò đùa. Như vậy hiện tại liền từ lão phu ta đến cho các vị giải thích một chút tình huống hiện tại, am hiểu giải đáp nghi vấn giải thích nghi. Hoặc Mifun đứng dậy, hắn cảm thấy mình tất yếu cho những này người chết giảng giải hiện tại giới ninja tình huống căn bản, đừng đến lúc đó ngươi là bởi vì cái gì tình huống bị phục sinh, bởi vì cái gì mà đánh nhau cũng không biết. Sau đó hắn liền đem Nagato, Akatsuki sự tình nói một lần. Cũng nói một Jinin thôn liên hợp lại sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.